Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, giường phía dưới. Mark San cha xứ, ta trước tiên xin lỗi ngươi. Bất quá, ngươi lời mới vừa nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta cho rằng nó là một câu nói nhảm. Coi như chúng ta biết có người tiến vào thì đã có sao. Tại lúc 9 giờ, khoang tàu hẳn là có rất nhiều người ra vào. Chúng ta căn bản không có cách nào biết là ai tìm đến Jenny phụ mẫu. Robert hai tay ôm ngực, bắt đầu phản bác Mark San ngôn luận. Không sai, chúng ta thậm chí không thể xác định là không phải đem Jenny phụ mẫu kêu lên đi người tiến vào Jenny gian phòng. Bất quá đó căn bản không trọng yếu. Hắn sở dĩ phiền toái như vậy, nhất định là dự định làm chuyện gì. Cho nên, chúng ta cần phải đi Jenny gian phòng nhìn xem. Có lẽ sẽ có ý liệu bên ngoài phát hiện. Mark San sau khi nói xong đứng lên. Cái gì? Ngươi còn muốn đi loại địa phương kia? Robert có chút do dự. Trên thực tế, cùng còn lại mấy gian phát sinh án mạng gian phòng đồng dạng, Jenny gian phòng cũng không có người lục soát gian phòng. Cho dù là Douglas, cũng chỉ là trước tiên phong bế. Chờ những sự tình này bình tĩnh trở lại về sau, khả năng mới có thể tiến vào này một ít gian phòng. Hoặc là, vĩnh viễn sẽ không tiến vào. Cùng Jenny phụ mẫu tử trạng cho người cảm giác khác nhau. Jenny bị đốt thành than cốc tay chân trừ nhường người buồn nôn bên ngoài. Còn có một loại làm người tuyệt vọng cảm giác. Đi vào Jenny trước gian phòng. Phía trên bị dán mấy chương giấy niêm phong. Cửa cũng bị đã khóa. Douglas hẳn là có chìa khóa. Robert sau lưng Mark San nói. Ngươi giúp ta đi tìm Douglas tốt. Thân phận của ta bây giờ không tiện lắm. Phần lớn thuyền viên cùng hành khách cũng hoài nghi ta cùng người chết có khác biệt bình thường. Liên hệ, ta chỉ sợ bọn họ lúc này đã bắt đầu bài xích ta. Mark San đẩy, phát hiện cửa mở không ra. Mark San cha xứ, để cho ta tới đi. Robert nhẹ nhàng đẩy Mark San. Mark San quay đầu nhìn xuống. Robert trên tay nhiều một cái tiểu miếng sắt cùng một cái tơ mỏng. Hắn lập tức minh bạch Robert ý tưởng. Thế là nhường ra vị trí. Rất nhanh, cửa liền được mở ra. Hai người đi vào trong phòng. Mùi khét tại trước mũi vờn quanh. Khiến người ta cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn. Chúng ta cái này từ nơi nào tìm lên? Robert che lấy cái mũi của mình nói. Đương nhiên là giường. Mark San nhìn xem nơi hẻo lánh một chương phổ thông giường đôi. Loại này phòng lớn chuyên môn làm phu thê chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có thể thỏa mãn một ít lữ khách đặc thù yêu cầu. A, chấm ngoặc kép, Robert lui về sau một bước. Mark San đi vào bên giường. Lúc này chăn mền đã bị xốc lên. Còn có thể thấy được Jenny tay chân. Giống như bị đốt cháy khét củ sen bị tùy ý vứt bỏ tại trên giường. Do dự hai giây bên trong, Mark San tìm một cây đoạn côn. Nhẹ nhàng đụng đụng đã rời đi Jenny thân thể cánh tay. Phát hiện không có cái gì phản ứng về sau. Mark San vươn tay phải của mình. Lần này, hắn ra trực tiếp cùng bị đốt cháy khét tay chân tiếp xúc. Cứng rắn cảm giác theo ngón tay truyền đến. Cùng tảng đá cứng rắn khác nhau. Loại cảm giác này càng giống là thạch cao. Đến, giúp ta đem ga giường lấy ra. Mark San đối sau lưng Robert nói một câu. Người đâu? Thế nhưng là phía sau hắn lại không có một ai. Mà ngoài cửa, truyền đến nôn mửa tiếng. Đem Robert một lần nữa lôi trở lại Jenny gian phòng về sau. Hai người đem ga giường rời đi. Một mình ngươi không được sao? Robert chửi bậy một câu. Ngươi thật là thám tử sao? Mark San trả lời. Dù sao ngươi khẳng định không phải cha xứ. Robert cũng không muốn ở phương diện này yếu thế. Đừng nói những thứ này. Để dưới đất đi. Mark San ngồi xổm xuống. Chậm rãi đem ga giường để dưới đất. Đem ga giường lấy ra về sau. Hắn bắt đầu xem xét dưới giường đơn phương nệm. Đây là. Mark San đem để tay tại trên giường nệm. Cùng ga giường khác nhau. Trên giường nệm không có bất kỳ cái gì màu đen dấu vết. Phảng phất Jenny tay chân là tự đốt bình thường. Không chỉ như thế, còn không có đốt tới phía dưới nệm. Bất quá nhường Mark San cảm thấy kỳ quái là, rõ ràng chỉ là phổ thông nệm, lại cảm giác có rõ ràng lồi lõm cảm giác. Loại cảm giác này chỉ có tại trực tiếp vuốt ve nệm thời điểm mới dễ dàng phát hiện. Nếu như phía trên còn phủ lên ga giường, trừ phi là đặc biệt mẫn cảm người, bằng không bình thường rất khó phát hiện. Cái này quỹ tích là, Mark San theo lõm đi xuống đồ án di động. Là cái gì? Robert mặt lộ hiếu kỳ, con mắt nhìn chằm chằm ga giường. Người biết ta tại Molop cảng phát hiện Lep Weber đại lượng tàn sát kỹ nữ cùng lang thang đứa nhỏ. Sự tình sao? Mark San hỏi Robert một câu. Biết, ta thế nhưng là thám tử. Loại tin tức này làm sao lại bỏ lỡ? Robert gật đầu, sở dĩ sẽ phát hiện là bởi vì ta tại Lep trong nhà phát hiện một gian mật thất. Trong mật thất tất cả đều là rơi là tả xương cốt cùng nhục thể. Mà những vật này chính bày ở một cái, cùng loại với tế đàn 6 ngôi sao phía trên đồ án. Mark San thu tay về, nệm lõm đi xuống quỹ tích cùng ta lúc ấy nhìn thấy đồ án rất tương tự. Người nói là, Robert muốn nói lại thôi. Ta đoán, tạo thành Jenny tay chân nguyên nhân trực tiếp chính là trên giường nệm này kỳ quái đồ án. Chỉ là, không biết đang ở tình huống nào. Cái này đồ án mới có thể có tác dụng. Mark San nhìn một chút mặt đất ga giường. Nếu như Jenny ga giường có loại này đồ án, giường của chúng ta đơn không biết có hay không. Nếu không chúng ta về trước đi nhìn xem. Robert đột nhiên cảm giác chung quanh không an toàn. Chờ một chút, trước đem nệm lấy xuống. Nhìn xem phía dưới có cái gì này nọ. Mark San ngăn cản Robert. Nha, chấm ngoặc kép. Robert phi thường không tình nguyện, bất quá vẫn là phối hợp Mark San, đem nệm cầm lên về sau, mùi hôi thối đập vào mặt, bởi vì quá mức đột nhiên, với lại mùi vị phi thường nặng, hai người đồng thời buông lỏng tay ra bên trong nệm, lui về phía sau mấy bước, nệm rơi trên mặt đất, đồ vật bên trong cũng bị mang ra ngoài một điểm, là một cái bàn tay màu xanh, bất quá một bàn tay này đã khô héo. Tựa như là da bọc xương đồng dạng. Một cái màu đen côn trùng theo phía dưới bàn tay bò ra tới. Trên mặt đất nhúc nhích mấy lần về sau liền bất động. Hai người tới gần một điểm. Phát hiện phía dưới đệm trên ván gỗ có nhiều màu đen côn trùng. Không chỉ có như thế. Tấm ván gỗ cũng có thật nhiều địa phương đã hư hao. Chúng ta đem tấm ván gỗ lấy ra. Nhìn xem phía dưới đến tột cùng là cái gì. Mark San đối bên cạnh Robert nói, cái này côn trùng có thể hay không có độc? Robert nói ra chính mình lo lắng sự tình. Nếu như là tấm ván gỗ, chúng ta không nhất định phải dùng tay đi đụng vào. Nơi này còn có hai cây đoạn côn, hơi nhấc lên một điểm là được rồi. Nói trở lại, ngươi sẽ không là sợ hãi đi. Mark San dùng phép khích tướng giễu cợt một câu. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép. Robert nhếch mắt nhìn xem trên đất bàn tay màu xanh. Có chút chột dạ, Mark San đem đoạn côn đặt ở Robert trên tay. Đợi chút nữa cùng một chỗ. Chúng ta trước tiên có thể nhìn xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Sau đó lại nghĩ biện pháp an toàn đem tấm ván gỗ xốc lên. Tốt à, Robert thở dài. Hai người đem đoạn côn tiến vào tấm ván gỗ chỗ trống bên trong. Chuẩn bị, Mark San nói với Robert. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.